Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, giao dịch. Đường tu suy nghĩ quá tử huyền chân nhân hiện tại nói lên vấn đề. Căn cứ trái đất không gian ổn định tính, hắn cảm thấy ma giới cùng trái đất trong lúc đó, cũng sẽ không xuất hiện một cái đường hầm không gian, nếu không. Sớm có vô số đếm không hết ma thú lao ra Himalaya mạch. Thậm chí toàn bộ trái đất đều bị ma thú chiếm lĩnh. Ma vu tộc, như thế chủng tộc cường đại, hơn triệu ma vu tộc cường giả, đều bị nhốt ở trái đất không pháp ly khai. Những thứ kia ma thú coi như là rất lợi hại, cũng không thể có thể so sánh ma vu tộc cường giả lợi hại. Lại giả thuyết, xuất hiện ở Himalaya mạch chỉ là ma thú, cũng không có ma tộc. Đường tu suy đoán, rất có thể nơi này ma thú cũng là bị nhốt ở trái đất, thậm chí rất có thể những thứ kia ma thú rất khó lao ra Himalaya mạch, cũng chính là gần nhất phong ấn nơi này trận pháp xảy ra vấn đề, mới đưa đến chúng nó xuất hiện ở Himalaya mạch bên ngoài, tạo thành đại lượng dân chúng tử vong. Cụ thể nguyên nhân, hiện tại không có biện pháp tra xét. Himalaya mạch sâu chỗ, bây giờ đối với chúng ta nhân loại mà nói chính là cấm địa. Coi như là ta, đều không biện pháp thâm nhập đến ma thú xào huyệt. Không có biện pháp lộng tinh tường bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Đường tu bất đắc dĩ nói, tử huyền chân nhân yên lặng gật đầu. Quay đầu nhìn một chút trước mắt bừa bãi tràng diện, nói ra, chúng ta nói chuyện riêng một chút, trước đây đàm luận tốt giao dịch, hẳn là còn giữ lời chứ. Đường tu gật đầu nói ra, đương nhiên chắc chắn, Quy Nhất Tông tông môn đệ tử, đi là nhân gian chính đạo, cho nên ta đã từng nói, tự nhiên hữu hiệu, huống chi, chúng ta là mỗi bên cầu cần, tranh thủ cộng đồng tiến bộ. Biến được càng thêm cường đại, tử huyền chân nhân lộ ra một nụ cười. Nàng rất hài lòng đường tu thái độ, càng có thể theo đường tu trong lời nói nghe ra phần kia, nhân gian chính nghĩa, định nghĩa. Như đường tu giáp tâm không chính, cho dù có thể đạt được rất nhiều đối với các nàng Quy Nhất Tông có chỗ tốt đồ đạc, nàng cũng sẽ không cùng đường tu giao dịch. Bởi vì nàng không muốn chính mình Quy Nhất Tông gì đó rơi vào tà ác nhân thủ trong. Trợ trụ vi ngược, chúng ta, chấm ngoặc kép, đường tu giơ tay lên cắt đứt tử huyền chân nhân nói. Hướng tử huyền chân nhân phía sau quét nhìn hai mắt, đường tu thấp nói rằng, giao dịch của chúng ta tạm thời không đề cập tới, phụ trách thủ hộ nơi này quốc gia người phụ trách tới rồi. Ta trước giới thiệu các ngươi quen nhau một cái. Tử huyền chân nhân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Đoan Mộc Lâm mang theo mấy vị dị năng cục cao thủ chạy tới về sau, tức thì nhỏ không thể thấy gật đầu. Các nàng Quy Nhất Tông cùng đường tu giao dịch, không hy vọng bị ngoại nhân biết. Dù cho Đoan Mộc Lâm là Hoa Hạ quốc quan phương người cũng không được. Đoan Mộc Lâm đi tới đường tu cùng tử huyền chân nhân trước mặt. Quan sát vài lần tử huyền chân nhân về sau, hắn trên mặt mang vài phần kính ý nói ra, đa tạ chư vị giết thủ tương trợ, như không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta những người này tổn thất sợ rằng sẽ lớn hơn. Ta là Đoan Mộc Lâm, Hoa Hạ quốc dị năng cục cục trưởng, Quy Nhất Tông, tử huyền chân nhân. Tử huyền chân nhân hơi gật đầu, đơn giản nói, đường tu cười nói, Đoan Mộc tiền bối, cái này vị chính là ta nói nước ngoài tu đạo tông môn tử huyền chân nhân. Chịu đến ta mời vội vã chạy tới quốc nội, ngươi vừa mới nói không sai, như không phải Quy Nhất Tông đạo hữu kịp thời chạy tới. Coi như chúng ta có thể bà, đem, hàng ngàn con ma thú đẩy lùi. Chỉ sợ cũng phải trả giá giá không nhỏ. Đoan Mộc Lâm cảm thán nói, Quy Nhất Tông không hổ là danh môn chính phái, đang ở nước ngoài vẫn tâm hệ chúng ta cái này quốc gia, đáng giá chúng ta tôn kính. vừa mới ta kiến thức quá quy nhất tông chư vị thực lực rất cường đại, tựu liền con kia phi thường khủng bố ma thú đều bị Tử Huyền chân nhân trọng thương, thực sự là rất đáng gờm. Ta lập tức trên lên phái người vì quy nhất tông chư vị an bài doanh địa cùng với cần đồ dùng hàng ngày, Tử Huyền chân nhân nói ra. Đoan Mộc cục trưởng khách khí, chúng ta tạm thời liền ở tại đường tu bên kia đi, đều là người tu đạo, có rất nhiều tu đạo phương diện sự tình ta cần hướng hắn thỉnh giáo. Đoan Mộc Lâm thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta lập tức trên lên phái người đem các ngươi doanh địa an trí ở đường tu nhân ở phụ cận, như vậy cũng thuận tiện các ngươi đàm luận tu đạo phương diện sự tình. Đường tu, an bài người của ngươi thu thập ma thú thi thể đi. Đáp ứng ngươi, hết thảy ma thú thi thể đều là ngươi, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Đường tu cười nói, đa tạ Đoan Mộc tiền bối. Đoan Mộc Lâm mỉm cười, vừa mới trải qua một phen chém giết, tuy là nhân loại chết hơn 20 cái, nhưng chiến tích vẫn là làm hắn rất hài lòng. Loại này đại quy mô ma thú tập kích, chẳng những bị bọn họ ngăn trở, còn thành công giết chết mấy trăm con ma thú, đồng thời bắt bọn nó giết lùi, đã ngoài dự liệu của hắn. Khoảng khắc sau, theo Đoan Mộc Lâm ly khai, Tử Huyền chân nhân nhìn về phía đường tu hỏi, vừa mới Đoan Mộc Lâm nói bà đem hết thảy thi thể của ma thú đều cho ngươi, ngươi muốn ma thú thi thể làm cái gì? Đường tu cười nhạt nói, ma thú trên người một ít tài liệu, đối với ta tu luyện có chút trợ giúp, thu thập xuống, có thể làm một ít đan dược tài liệu, cũng có thể gia nhập vào luyện khí bên trong, luyện chế ra tốt hơn thần binh lợi khí. Tử Huyền chân nhân toát ra kính nể thần sắc, nàng biết đường tu hiểu được luyện đan, cũng biết đường tu hiểu được luyện khí, lại không nghĩ rằng ma thú thi thể đều có thể bị hắn lợi dụng. Đường đạo hữu, chúng ta vẫn là dành thời gian giao dịch đi, lần này chúng ta mang tới tài nguyên rất nhiều, tin tưởng nhất định có thể để cho ngươi hài lòng. Tử Huyền chân nhân có chút không thể chờ đợi, bởi vì nàng muốn sớm một chút đạt được đường tu vật trong tay. Đường tu khẽ gật đầu, liếc nhìn đang ở thu thập ma thú thi thể đường tông đệ tử, lập tức hướng về phía cách đó không xa Hắc Lôi vẫy vẫy tay. Ở nàng đi tới sau nói ra, bà đem ma thú thi thể thu thật xong về sau, liền mang theo mọi người phản hồi doanh địa. Phía trước lời ta từng nói cũng còn đoái hiện. Hắc Lôi thần sắc khẽ động, tức thì đáy mắt toát ra vài phần chờ mong. Đường tu phía trước hứa hẹn đã thực hiện rất nhiều, tỉ như ban cho nàng đại lượng tài nguyên tu luyện, còn dư lại chỉ có một, đó chính là trở thành tông môn đệ nhất đảm nhiệm thống lĩnh. Đúng, Hắc Lôi bằng lòng một tiếng, theo bản năng liếc nhãn cách đó không xa Mạc A Vũ cùng Kim Sư mấy người. Nàng rất tin tưởng Mạc A Vũ cùng Kim Sư mới xem như đường tu tâm phúc. Một đoạn thời gian rất dài tới nay, đều là bọn họ đi theo đường tu bên người yên trước lập tức sau. Nàng và đường tu phía trước tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thậm chí cũng không bằng Trì Nam. Nhưng là chỉ cần mình trở thành tương lai quân đoàn thống lĩnh, thân phận kia liền hoàn toàn khác nhau, địa vị còn muốn ở Mạc A Vũ, Kim Sư bọn họ chi lên. Rất nhanh, đường tu cùng Tử Huyền chân nhân liền chứng kiến đường tông đệ tử ở doanh địa tiến nhập chướng bồng chi về sau, đường tu trực tiếp bà đem cái kia bộ phận có thể tu luyện tới đại thừa kỳ công pháp đưa cho Tử Huyền chân nhân, cười nhạt nói, công pháp nội dung ngươi có thể tùy tiện xem, tiên kiếm đã ở ta bên trong không gian giới chỉ bất quá ta cần giám định là ngươi mang tới tài nguyên số lượng như nhiều đủ, ta tuyệt đối có thể tự thỏa mãn các ngươi. Tử Huyền chân nhân trong ánh mắt toát ra kích động thần sắc, thậm chí nàng đạo tâm đều mơ hồ có chút rung động. Hai tay bà đem cái kia bộ phận tu luyện công pháp tiếp nhận đi về sau. Nhìn Đường Tu hỏi, ngươi sẽ không sợ ta xem xong tu luyện công pháp lại quỵt nợ không để cho ngươi tài nguyên tu luyện? Đường Tu lắc đầu cười nói, ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng cái này thế giới trên. Lên, không ai dám kém ta Đường Tu sổ sách. Dù sao, muốn phải trở nên mạnh hơn, sẽ có nhiều hơn con bài chưa lật. Đúng không? Con bài chưa lật, càng nhiều hơn con bài chưa lật. Tử Huyền chân nhân nhìn chằm chằm Đường Tu, mở ra điển tịch lẳng lặng quan sát, vẻn vẹn quan sát vài chục phút, nàng liền dẫn tràn đầy kích động, trọng trọng gật đầu nói ra, không sai, như dựa theo cái này bộ phận tu đạo công pháp tu luyện, tuyệt đối có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Đường đạo hữu, ngươi là một vị nói thành tín người, với ngươi giao dịch thật rất khoái trá. Này cái thủ trạc là chúng ta Quy Nhất Tông lão tổ tông lưu lại, lần này chúng ta mang ra ngoài tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều tại không gian thủ trạc bên trong. Đường Tu gật đầu, bà đem Hắc Lôi cùng Mạc A Vũ cùng với Kim Sư ba người gọi tiến đến về sau, liền nhìn Tử Huyền chân nhân bà đem đại lượng tài nguyên tu luyện theo không gian trong vòng ngọc lấy ra kiểm nghiệm, công tác thống kê kéo dài đến sấp xỉ nhất tiếng đồng hồ. Tử Huyền chân nhân mang tới hết thảy tài nguyên tu luyện mới toàn bộ lộng tinh tường. Đường Tu rất kích thích, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, lần này Quy Nhất tông nhân mang tới tài nguyên tu luyện so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, thậm chí không thiếu quáng thạch chân quý, đều là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Thành giao. Đường Tu lần nữa lấy ra nhất thanh tiên kiếm, trực tiếp đưa cho Tử Huyền chân nhân nói ra, cứ việc các ngươi Quy Nhất tông lần này mang tới tài nguyên không nhiều lắm, nhưng các ngươi nguyện ý lưu lại trợ giúp Hoa Hạ quốc đánh chết ma thú, coi như là một phần nhân tình, cho nên ta nguyện ý với các ngươi giao dịch. Kỳ thực, nếu như là đặt ở tiên giới, muốn dùng Tử Huyền chân nhân mang tới tài nguyên đổi lấy một thanh tiên kiếm, đây tuyệt đối là còn thiếu rất nhiều. Nhưng nơi này là trái đất, Đường Tu cần nhất cũng không phải là một thanh tiên kiếm, mà là đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn cần tài nguyên tu luyện, hắn bồi dưỡng những thứ kia tu đạo giả càng cần nữa tài nguyên tu luyện. Hết thảy nhìn như có chút thua thiệt giao dịch, nhưng Đường Tu lại vô cùng tự thỏa mãn. Tử Huyền chân nhân tiếp nhận tiên kiếm, trên mặt kích động thần sắc càng thêm nồng nặc. Nàng và Quy Nhất tông tông môn trưởng bối kỳ thực cũng không có hy vọng xa vời Đường Tu thật giao dịch ra nhất thanh tiên kiếm, bởi vì các nàng đều biết tiên kiếm giá trị. Đường đạo hữu, đa tạ. Tử Huyền chân nhân mang theo vài phần cảm kích trịnh trọng nói. Đường Tu lắc đầu cười nói, tiếp đó chúng ta chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, cái này tiên kiếm giao cho ngươi cũng có thể tăng một ít sức chiến đấu. Ngoài ra, ta chỗ này tiên kiếm cùng tu luyện điển tịch đã không có, nhưng thật ra còn có chút những thứ khác thứ tốt, ta tin tưởng các ngươi Quy Nhất tông hội cảm giác hứng thú. Tỷ như đâu? Tử Huyền chân nhân thần sắc khẽ động, vội vàng dò hỏi. Đường Tu cười nói, tỷ như chiến kỹ, tỷ như bí pháp, bản thân ta sử dụng lôi bí quyết, ngươi có phải hay không đã nghĩ đạt được? Ta biết rồi rất nhiều pháp thuật thần thông, có phải hay không các người cũng muốn lấy được? Còn nữa, tỷ như ướt miếng không gian giới chỉ, lẽ nào các ngươi không hy vọng sở hữu sao? Lại hoặc cái khác đối với tu đạo giả thứ hữu dụng, các ngươi lẽ nào không cần? Tử Huyền chân nhân ngơ ngác nhìn Đường Tu, bỗng nhiên nàng cảm giác có dũng khí. Trước mắt đứng ở trước mặt nàng căn bản cũng không phải là một nhân loại, mà là một tòa bảo tàng. Hắn đến cùng tìm được rồi dạng gì di tích, chiếm được dạng gì truyền thừa, làm sao lấy được đồ đạc? so với hắn nhóm Quy Nhất Tông nhiều năm như vậy tích lũy đều muốn nhiều. Hơn nữa nhiều vẫn là một cái thiên văn con số. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.